Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 99, thế giới tương lai. Piccolo chiến Lapis Cell đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the Future May X767 ở mặt kia trái đất. Trong 3 ngày nay, Cell liên tiếp tấn công thành phố và sức mạnh cũng đã sớm vượt qua được hai cái Android số 17 và số 18 rồi. Chỉ là cả hai Android đó đều không có ki để cảm ứng, Cell cũng biết đến khả năng vô hạn thể lực của hai cái Android. Nên hắn cũng không vội đi tìm mà để thêm phần đảm bảo, hắn lại tiếp tục đi tìm các thành phố để tiếp tục gia tăng sức mạnh thông qua việc hút tinh lực của người dân. Với sức mạnh bây giờ đủ để nghiền ép hai cái Android rồi, vì thế khi Cell phát hiện được khí tức Piccolo tăng lên rất nhanh. Hắn có thể đoán được đối thủ của Piccolo là ai, chỉ có thể là một trong hai Android mà thôi. Cell biết được Piccolo đang muốn ngăn cản hắn tiến hóa nên chỉ có thể đi tìm hắn hoặc là tìm và tiêu diệt hai cái Android. Cell vui mừng khi biết được tin tức về hai cái Android, tuy đó cũng chỉ là suy đoán, nhưng cũng khá gần sự thật rồi. Vì thế Cell lập tức buông tha người dân trong thành phố này để bay về chiến trường của Piccolo để xác nhận đối thủ của Piccolo có phải là hai cái Android kia không. Tại hòn đảo hoang phía đông nam trái đất cách Kamehao không xa, Lapis thông thả đứng đối diện nhìn và chờ Piccolo vận công hoàn tất. Lapis cảm nhận được Piccolo lúc này khác xa so với lần gặp đầu tiên. Mạnh hơn rất nhiều, điều này làm Lapis cảm thấy hào hứng hơn và có phần mong chờ trận đấu này bắt đầu. Ngay khi Piccolo vừa hoàn tất việc tăng cường sức mạnh, Lapis liền lên tiếng khen ngợi. Đúng là có chút khác biệt, chỉ mấy ngày không gặp mà Piccolo ngươi lại có tiến bộ lớn đến thế này. Càng lúc càng thú vị rồi đây. Chúng ta bắt đầu trận đấu được chưa? Piccolo cũng không rảnh rỗi trò chuyện như một người bạn với Lapis. Lapis còn đang mãi mê khen ngợi nên không cảnh giác nhiều với Piccolo. Nên cậu liền lộ tức phóng tới và ra đòn thật nhanh. Bình, Piccolo chúi người về phía trước, cậu bay thật nhanh đến và chứng một trỏ về sau gáy của Lapis. Đòn đánh của Piccolo rất nhanh và rất bất ngờ. Lapis còn chưa chuẩn bị xong thì Piccolo đã xông đến, cậu không kịp phản ứng gì nên đã lãnh trọn cũ trỏ tay khá đau của Piccolo. Piccolo cũng không dừng lại ở đó, mà tiếp tục đòn tấn công của mình. Piccolo dậm mạnh chân xuống đất rồi bật ngược về Lapis để bồi thêm một cước trong khi Lapis chưa lấy lại được thăng bằng. Bình, Lapis lại lãnh thêm một đòn khá mạnh của Piccolo ngay một bên mặt. Lapis nương theo lực lượng của đòn đánh bồi này bay trà xuống mặt đất một khoảng mới dừng lại. Tuy ăn chúng hai đòn mở đầu khá đau, nhưng nhiều đấy vẫn chưa là gì đối với Lapis nên cậu có thể ngồi dậy ngay sau đó. Piccolo lại tiếp tục đứng ở sau lưng Lapis mà giơ một tay về cậu. Piccolo tung thêm một đòn trưởng khí đầy uy lực thẳng vào lưng Lapis. Khoảng cách ra đòn khá gần. Nguyền, Lapis cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau, không biết là thứ gì nhưng cậu có thể lấy lại tinh thần và nhanh chóng bật cao lên. Cũng vừa lúc đòn trưởng khí của Piccolo đánh tới. Đòn trưởng khí của Piccolo uy lực rất lớn, nó đủ để phá tan lực phòng ngự lúc này của Lapis, còn may cậu có thể nhanh chóng tránh khỏi. Sóng khí công đấy tiếp tục bay tới chạm vào mặt đất rồi phát ra một tiếng nổ kèm theo một chấn động rất lớn. Một mảng đất ngay khu vực đấy bị san bằng, mọi sự vật đều bị sóng khí công này thổi bay đi mất. Cái hố bắt đầu từ chân Piccolo trải rộng dần ra và dài đến tận đường chân trời, tách bề mặt đại dương ra làm hai. Piccolo tung đòn này để kết thúc luôn trận đấu, nhưng Lapis đã có thể tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không có bất ngờ mấy khi Lapis có thể thoát được đòn này. Piccolo đứng bên dưới nhếch mép nhìn lên. Piccolo lại tiếp tục đánh trưởng khí, hai tay cậu liên tiếp bắn ra rất nhiều quả cầu năng lượng về phía Lapis. Nó bay loạn cả lên, không có một quả nào đánh trúng được Lapis. Lapis đứng yên trên không như thế mà Piccolo lại ra đòn kiểu này. Lapis vô cùng khó hiểu, cậu đứng trên không mà lớn tiếng hỏi xuống. Này, ngươi ra đòn kiểu gì thế? Đánh chính xác một chút chứ, ta còn đang đứng yên đấy. Piccolo chưa trả lời ngay mà tiếp tục đánh như thế một lúc nữa rồi nói to lên. Ngươi nhìn thật kỹ xung quanh đi, ngươi liền hiểu ngay thôi. Lần này ngươi không còn đường tránh nữa nhé. Hai cánh tay Piccolo đang giơ lên cao và xòe ra, cậu nắm lại thành đấm để điều khiển các quả cầu năng lượng đang bao vây Lapis sát nhập chúng lại. Mục tiêu là Lapis ở chính giữa. Bùm, bùm, bùm, những quả cầu đua nhau bay vào Lapis, tốc độ bay rất nhanh. Khi một quả cầu chạm vào Lapis liền phát nổ ngay, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Dưới mặt biển cũng bị ảnh hưởng và tạo thành những cơn sóng lớn tỏa liên tục ra. Mặt đất trên hòn đảo cũng chấn động liên hồi cũng do ảnh hưởng từ những quả cầu này. Mặt đất trên hòn đảo đang bắt đầu rạn nứt và chìm vào đáy biển, cả một hòn đảo lớn triệt để bị Piccolo phá hủy. Lepis thì có chút bất ngờ với lối đánh này của Piccolo, ngay khi vừa trúng phải một vài quả cầu, cậu biết nó uy lực không nhỏ chút nào. Có chút cảm giác đau khi ăn phải nó. Nếu ăn hết những quả cầu này, Lepis chắc chắn sẽ bị thương và bại trận ngay. Vì thế Lepis liền lập tức sử dụng Android Barrier để tạo ra một lá chắn năng lượng bảo vệ quanh thân. Nhưng quả cầu liên tiếp chạm vào lá chắn mà phát nổ. Khói bụi bay mù mịt quanh đó nên Piccolo đứng bên dưới cũng không rõ tình hình bên trong là như thế nào. Một lúc sau, khi quả cầu năng lượng cuối cùng của Piccolo tạo ra bay vào và phát nổ, khói bụi cũng dần tản đi, Lepis cũng bắt đầu hiện ra với tấm màn năng lượng chắn quanh thân. Lepis hoàn toàn không có chút sứt mẻ gì, chỉ có một vệt máu trên miệng và một vài dấu vết thôi, trên người không có chấn thương nhất định nào. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Piccolo, Lepis cười nói. Đặc sắc lắm đấy anh bạn, nhưng cả hòn đảo cũng bị ngươi hủy mất rồi. Phải biết bảo vệ thiên nhiên chứ. Chúng ta sang bên kia tiếp tục cuộc vui nào. Lepis cũng không chờ Piccolo trả lời mà bay trước đến hòn đảo hoang cạnh đó. Lazuli và Android số 16 cũng bay theo. Piccolo đang ngạc nhiên khi nhìn Lepis không có hề hấn gì sau đòn tấn công tổng lực vừa rồi của cậu. Khi thấy Lepis đề nghị đổi chiến trường và bay liền đi, Piccolo cũng nhanh chóng bay đuổi theo ba android đó và đáp xuống hòn đảo hoang bên cạnh. Ở một bên Kamehao tiên sinh Han Krolin vẫn đang hướng về chiến trường mà cảm nhận trận đấu quyết liệt giữa Piccolo và bọn android. Trận đấu rất ác liệt nhưng Piccolo lại không có chút yếu thế nào cũng làm cho cả hai có chút hy vọng. Nhưng hy vọng của cả hai không lâu liền bị dập tắt. Vì ngay đúng lúc này cả hai cùng lúc cảm ứng được nguồn sức mạnh khổng lồ từ phía xa đang bay đến với tốc độ rất nhanh. Khí tức đó là khí tức hỗn hợp của nhiều loại. Cả hai đều đoán được đấy chính là Cell. Và Cell đã có đầy đủ sức mạnh và đang bay đến chiến trường của Piccolo, nơi đó có mặt của cả hai Android số 17 và số 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong lúc này, tiếng Chi Chi hét lên từ trong nhà bảo rằng có điện thoại của Bulma gọi đến, sau đó Chi Chi cầm lấy điện thoại từ bên trong chạy ra và bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Bulma bảo là nhờ vào những tài liệu của Future Trang đem về. Bulma đã chế tạo ra được bộ điều khiển kích hoạt quả boom trong người của Android số 17 và số 18, nhờ vào bộ điều khiển này có thể dễ dàng tiêu diệt hai cái Android đấy. Krolin gấp rút nói lớn vào điện thoại. Bulma, cậu mang cái bộ điều khiển gì đó đến đảo rùa nhanh đi. Piccolo đang chiến đấu với chúng đấy. Tiên Sinh Han liền tràn trề hy vọng nói. Hay lắm, như vậy liền có thể dễ dàng phá hủy số 17 và số 18 rồi. Cell cũng không thể tiến hóa được nữa. Nghe thế Krolin liền chợt nhớ đến hình ảnh Lazuli tấn công cậu. Krolin có chút không được tự nhiên mà lẩm bẩm gì đó. Trên một hòn đảo hoang khác gần đấy. Piccolo theo Lazuli, Lepis và số 16 đáp xuống cùng lúc trên một hòn đảo hoang bên cạnh. Cũng như lần trước Lazuli và số 16 né qua một bên ngồi quan sát. Vẫn là Lepis tiếp tục bước ra với bộ dáng tràn đầy tự tin nói. Người khá đấy Piccolo, người có sức mạnh đáng nể lắm. Nhưng đấy không phải điều ta quan tâm, ta chỉ muốn biết Son Goku ở đâu thôi, người vẫn không chịu nói sao. Piccolo đứng đối diện cười đáp. Mục đích của các ngươi là tìm giết Goku, làm gì có chuyện ta nói cho các ngươi hay chứ? Lepis gật đầu nói tiếp, vậy thì chỉ có thể tiếp tục cuộc chơi của chúng ta thôi. Ta sẽ đánh cho đến khi nào ngươi chịu khai ra thì thôi. Lần này ta sẽ nghiêm túc mà đánh với ngươi đấy. Nói xong Lepis bật người nhảy đến gần đối mặt với Piccolo. Cậu không chờ Piccolo chuẩn bị gì mà nhanh tay ra đòn tay công ngay. Lepis trả lại những gì lúc nãy Piccolo vừa làm. Bình, bình, bình, Lepis kho tay lại thành chảo và đánh ngay cằm dưới của Piccolo. Đòn đánh khá bất ngờ và rất nhanh Piccolo lập tức ăn ngay đòn này của Lepis mà ngã người ra phía sau. Piccolo lập tức lấy lại thăng bằng rồi đứng vững lại và ra đòn phản công ngay sau đó. Nhưng Lepis lại gập người xuống dễ dàng tránh khỏi cú phản đòn của Piccolo. Lepis tiếp tục thế công của mình bằng một đấm thẳng bụng Piccolo, cú đấm làm như muốn xuyên thủng người Piccolo vậy. Đang khi Piccolo gặp người lại vì đòn đánh này thì Lepis lại tiếp tục thêm một đòn trứng trỏ từ trên xuống gáy của Piccolo. Đây là đòn sau cùng của Lepis vì Piccolo đã nhanh chóng bật ra thật xa tách khỏi tầm công kích của Lepis. Sau đó Piccolo đứng đấy mà phun ra một ngụm máu nhỏ rồi nói. Tốc độ của ngươi nhanh thật đấy, nhưng đòn đánh lại chẳng ra sao cả. Lepis đang thủ thế cũng cười nói. Ha ha, ngươi vẫn còn rất mạnh miệng nhỉ. Đừng nhiều lời nữa, cuộc vui còn dài. Chúng ta tiếp tục trò chơi này đi. Nói xong Lepis liền xông ngay vào tấn công tiếp. Nhưng lần này Piccolo phản ứng nhanh hơn vì đã có chuẩn bị. Tiếp đến là màn đối cân sức của hai người. Không có một người nào yếu thế. Sức mạnh Lepis tuy yếu hơn Piccolo, nhưng cậu có khả năng vô hạn thể lực và không có ki để cảm ứng. Đây là một lợi thế rất lớn của Lepis, không bị tiêu hao, cũng không dễ dàng bị Piccolo nắm bắt được chuyển động. Piccolo nhờ vào sức mạnh vượt trội Lepis mới kéo lợi thế của Lepis về mà tạo thành thế cân bằng như lúc này. Cả hai càng đánh càng hăng nên không để ý gì đến xung quanh. Piccolo cũng quên mất mục đích của mình khi đấu với Lepis. Piccolo chỉ đang hưởng thụ cảm giác chiến đấu của một chiến binh thôi. Lepis cũng là như vậy. Cả hai đều không biết đến nơi này lại vừa xuất hiện thêm một nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật này vô cùng nguy hiểm, hắn chính là Cell. Cell đã bay đến, và đứng trên một ngọn đồi thích thú nhìn xuống Piccolo và Lepis đang chiến đấu một cách hăng say bên dưới. Ánh mắt hắn tập trung nhìn vào Lepis và Lazuli một cách thèm thuồng. Ở phía dưới Piccolo và Lepis tách ra một khoảng sau một màn đối công dai dẳng. Lepis ngạc nhiên thốt lên, không ngờ ngươi có thể đánh ngang ngửa với ta lâu như thế đấy Piccolo. Nhưng có vẻ như ngươi không thể duy trì như thế được nữa rồi. Thể lực của ngươi tiêu hao quá nhiều rồi nhỉ, Piccolo cũng cảm thấy được như vậy, cậu cứ nghĩ rằng sau khi hợp thể với Kamikami thì sẽ có thể dễ dàng đánh bại được Android Lepis hoặc Lazuli. Piccolo không ngờ lại rơi vào tình huống như thế này, đánh lâu như thế mà vẫn không thể triệt để giải quyết Lepis thì đừng nghĩ đến cách tiêu diệt số 17 để ngăn cản Cell tiến hóa. Piccolo nghĩ đến đây liền nhớ đến mục đích ban đầu của mình khi đánh nhau với Lepis. Linh tính mách bảo Piccolo nguy hiểm đang đến gần, nên cậu quay đầu lại liền kinh hoàng nhìn Cell ở trên đồi và như hắn đã ở đó rất lâu rồi. Hắn đang say mê ngắm nghía hai cái Android. Piccolo nghiến răng nhìn Cell thì thầm, chết tiệt, mãi lo đánh nhau liền quên mất sự tồn tại của hắn. Hắn đến đây lúc nào ta cũng chẳng hay. Lepis cũng nhìn thấy được Cell cũng thốt lên, gì thế, một con quái vật dị hợm. Tuy tiếng Lepis rất nhỏ nhưng Piccolo có thể nghe được rất rõ ràng. Piccolo rất kinh ngạc khi Lepis và Cell cùng là Android do Dr. Zero chế tạo ra nhưng Lepis lại không biết gì về Cell. Cell thấy Piccolo và Lepis đã ngưng chiến, hắn liền lên tiếng. Ha ha, cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà ta kết hợp với số 17 và số 18, ngày ta tiến hóa đến dạng hoàn hảo. Quỳnh, Cell nhảy xuống và lập tức vận công tăng sức mạnh. Sau một tiếng nổ cùng một cơn chấn động, lực chiến của Cell đã tăng vọt lên 700 triệu. Thừa sức đánh bại được Lepis và cả Piccolo. Ở Kamehameha, cụ rùa Milton cũng cảm ứng được sức mạnh đang tăng vọt lên rất nhanh của Cell, ông liền nói cảm nhận của mình ra. Khí của hắn tăng lên đến mức khó tin, sức mạnh hắn đã vượt xa Piccolo lúc nãy rồi. Hiện tại Piccolo vừa trải qua một trận chiến ác liệt với Android nên bây giờ Piccolo đang rất mệt mỏi. Chắc chắn Piccolo sẽ không thể nào là đối thủ của con quái vật này. Từ trận đấu lúc nãy cho thấy được sức chiến đấu của các Android với Piccolo là ngang ngửa nhau. Điều đó đồng nghĩa với Android cũng không thể là đối thủ của hắn, đã không còn có ai có thể ngăn cản hắn tiến hóa đến dạng hoàn hảo kia. Bộ điều khiển có thể nhanh chóng giải quyết bọn Android kia vẫn còn đang nằm trong tay Bulma. Từ West City bay đến đây, nhanh nhất cũng phải mất 20 phút. Như vậy là quá muộn rồi. Hiện tại hai cặp bố con Goku và Vegeta vẫn còn đang luyện tập trong căn phòng gì đó. Cũng sắp hết một ngày rồi, hy vọng bọn Goku có thể đạt được cảnh giới mới mà ngăn cơn sóng dữ lần này. Krillin đang còn phân vân liền nghe được sư phụ rùa nói thế, cậu liền cắn răng làm ra quyết định. Con sẽ bay đi lấy chiếc điều khiển đó, con bay hết tốc lực có lẽ sẽ nhanh hơn máy bay của Bulma. Hy vọng con lấy được bộ điều khiển sẽ không quá muộn. Nghe Krillin nói thế Tiên Shin Han cũng gật đầu và cũng làm ra quyết định. Cậu bay nhanh đi Krillin, còn tớ thì bay đến đó xem có thể kéo dài thời gian được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nói xong Tiên liền bay thật nhanh đến chiến trường bên kia. Cách chương.